Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đẹp thiếu phụ từ Nhã Đình. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất Bệnh viện Nhân dân, viện trưởng trong văn phòng, bệnh viện cao tầng tề tụ một đường. Chúng ta bệnh viện có phải hay không có một gọi từ tuệ người kiểm tra trở ra nhũ tuyến ung thư? Bởi vì giải phẫu phí quá đắt mà chậm chạp làm giải phẫu. 50 nhiều tuổi, lưỡng tóc mai hoa râm, mặt chữ quốc, tứ phương đầu, vẻ mặt nghiêm túc viện trưởng nhìn xem mọi người nói ra. Viện trưởng, hoàn toàn chính xác có như vậy một bệnh nhân, lúc trước là ta phụ trách tự mình thay nàng kiểm điều tra ra. Một gã bác sĩ nam nói ra, có người thay nàng thanh toán giải phẫu phí hết, hơn nữa còn là trả đích không thiết cát. Sao cát, giải phẫu phí, nàng nhũ tuyến ung thư hẳn là lúc đầu. Ngươi bây giờ lập tức phái người đi trong nhà hắn. Hiện tại còn chưa tới trung kỳ, đến trung kỳ chỉ có thể thiết cát. Sao cát, rồi, trả tiền chính là vị đại nhân vật, khai báo nhất định không thể thiết cát. Sao cát. Hơn nữa cùng nàng chữa cho tốt. Viện trưởng nói ra, bên kia, Lâm Long chữa cho tốt Từ Tuệ sẽ đem Châu Bàn Tử kêu tiến đến. Sau đó nói cho Từ Tuệ trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Cùng với Từ Nhã Đình cùng đi ra, thiết lều bên ngoài, Từ Nhã Đình lôi kéo Lâm Long tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Tiểu Long, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nhà của chúng ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình a. Đời này cũng còn không rõ. A Di, ngươi quá khách khí, muốn trả nhân tình, về sau ta đến nhà của ngươi, ngươi tự cho ta nướng sấy, nướng, ăn là được rồi, ngươi sấy, nướng, đồ nướng thật sự ăn quá ngon. Ừ, tốt, đến lúc đó ta đi nhiều mua điểm tài liệu, cho ngươi ăn đủ. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, cao hứng nói, nữ nhân đều ưa thích người khác tán dương, Từ Nhã Đình cũng không ngoại lệ. Đúng rồi A Di, ta có chuyện vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi nghe xong đừng nóng giận. Chuyện gì, ngươi nói đi, ta không tức giận. Ừ, Lâm Long trầm ngâm một chút, theo rồi nói ra, A Di, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi lão công như thế nào vứt bỏ ngươi rồi? Hơn nữa liền Từ Tuệ đều không đã muốn. Nghe xong lời này, Từ Nhã Đình sắc mặt trầm xuống, lâm vào trầm tư, trong ánh mắt thỉnh thoảng có phẫn nộ hiện lên. Thở dài, Từ Nhã Đình hàm răng khẽ mở nói, phụ thân của Tiểu Tuệ là cái cờ bạc trả ra gì quỷ, suốt ngày chỉ biết là đánh bạc, trông nom việc nhà ở bên trong hết thảy đều ấn xong rồi, về sau hắn còn muốn đem ta bán cho kẻ có tiền. Ta trong cơn tức giận tự rời nhà đi ra ngoài. Khi đó ta vừa vặn mang thai Tiểu Tuệ. Về sau không bao lâu hắn bởi vì thiếu nợ hạ vay nặng lãi, bị người đang sống đánh chết. Hôm nay đều đi qua 18 năm. Ngươi hôm nay không hỏi, ta đều nhanh làm đã quên. Ai, đánh bạc, thật sự là vượt đánh bạc vượt mỏng. Hắn đều chết hết, ngươi như thế nào không có lại lần nữa tìm một cái? Ha ha, không nghĩ tìm, khi đó ta một lòng muốn đem Tiểu Tuệ kéo xuống đài. Kỳ thật ta cũng là cô nhi, bằng không thì như thế nào hội xem một cái đằng trước cờ bạc trả ra gì quỷ? Trước kia hắn đánh bạc đều đánh bạc, ai biết về sau sẽ biến thành như vậy. Nói tới chỗ này, Từ Nhã Đình dừng một chút. Nhìn xuống bốn phía, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra, nhắc tới cũng kỳ, từ khi Tiểu Tuệ phụ thân sau khi chết, có rất nhiều người ngươi cũng biết, A Di lớn lên còn có thể, có rất nhiều người ta, bất quá bọn hắn ngày hôm sau toàn bộ đều chết oan chết uổng. Dần già, ngoại trừ cửa đối diện nhà này người, những người khác chứng kiến ta đều cách ta rất xa. Khi đó ta thật sự cảm thấy rất tịch mịch, một người bạn đều không có. Hiện tại cũng đã quen rồi. A Di, ý của ngươi là nói, Người lão công biến thành quỷ, một mực tại bên cạnh ngươi. Lâm Long nói ra, ngươi nói đúng phân nửa. Ngươi vừa rồi như vậy, ta là sợ hắn đến hại ngươi. Chuyện này ngươi khả năng không tin, nhưng ngươi cũng muốn chú ý một chút. Ha ha, Lâm Long nở nụ cười. Phải biết rằng, nhưng hắn là Mao Sơn bắt quỷ người, là quỷ khích tinh. Nếu như nó thật sự dám đến, hắn không ngại bắt nó thu. Tiểu Long, ngươi đừng cười, ta nói thật sự. A Di, ngươi yên tâm đi, cho dù nó thật sự tới tìm ta, ta còn không sợ. Vừa nói xong, bên ngoài vang lên một hồi tích tích âm thanh. Hai người xem xét, khá lắm, 4-5 chiếc Audi đứng ở bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, cửa ra vào. Ngay sau đó xuống 10 nhiều áo khoác trắng bác sĩ, trong đó có phóng xạ khoa chủ nhiệm, giải phẫu khoa mổ chính bác sĩ, trung y khoa khoa trưởng. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh liên y phục cũng không kịp đổi liền chạy đến. Cái này niên đại, không thể không nói, có tiền có thế tựu là ngưu bức, trách không được nhiều như vậy hám làm giàu nữ, tình nguyện ngồi ở xe BMW ở bên trong khóc, cũng không muốn ngồi ở xe đạp thượng cười. Từ Nhã Đình ngẩn người, nhìn xem Lâm Long nói ra, những này bác sĩ ngươi gọi đến đấy sao? Ta không có gọi, ta gọi bọn hắn làm gì vậy? Từ Tuệ Tuyến ung thư cũng không phải cái gì bệnh nặng. Cái này tựu kỳ quái, chẳng lẽ là nơi này có người được bệnh nặng? Từ Nhã Đình suy đoán nói, bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, đều là người nghèo, nghe xong có ô tô âm thanh kêu to đều từ trong nhà chạy ra. Nhìn xem người ta ô tô, mỗi người trên mặt đều lộ ra hâm mộ biểu lộ. Những này bác sĩ trực tiếp hướng Từ Nhã Đình đi tới. Trong đó một gã chủ khoa bác sĩ nói ra, ngài khỏe chứ, xin hỏi Từ Nhã Đình phu nhân đang ở nơi nào? Có thể hay không mang bọn ta đây? Ta chính là... Từ Nhã Đình có chút mộng bức, không biết những này bác sĩ tìm chính mình làm gì vậy. Hơn nữa nói chuyện còn khách khí như vậy, đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất, làm cho nàng có chút thất kinh. A hát, ngài tự là Từ Nhã Đình phu nhân a, là như thế này, ngài con gái lần trước đến chúng ta bệnh viện không phải kiểm tra ra hoạn nhũ tuyến ung thư sao? Có người thay ngài con gái giao không thiết cát, sao cát, trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu phí. Chúng ta lần này tới là tiếp ngài con gái tiến đến trị bệnh bằng hóa chất. Không thể nào, ai thay chúng ta giao giải phẫu phí. Ngài vẫn là đem giải phẫu lui về phía sau cho hắn a. Nữ nhi của ta nhũ tuyến ung thư đã tốt rồi. Từ Tuệ Đình nói ra, cái gì? Con gái của ngươi nhũ tuyến ung thư tốt rồi. Từ phu nhân, ngươi xác định chưa nói cười. Đúng lúc này, tên kia lão trung y mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, ngữ khí tràn đầy khiếp sợ. Hắn xem qua Từ Tuệ tư liệu, theo kiểm tra trở ra nhũ tuyến ung thư đến bây giờ chỉ có 3 cái nguyệt thời gian. Làm không thiết cát, sao cát, trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu. Mỗi ngày ấy muốn trị bệnh bằng hóa chất một lần, tổng cộng muốn trị bệnh bằng hóa chất hơn nửa năm, trừ phi làm thiết cát, sao cát, giải phẫu. Nghĩ tới đây, lão trung y thăm dò tính mà hỏi, người mang nàng đi làm thiết cát, sao cát, giải phẫu, không có thiết cát, sao cát, a, tựu là vị tiểu huynh đệ này vừa rồi thay nữ nhi của ta trị tốt. Hắn còn thật lợi hại. Tự giao cho nữ nhi của ta xoa bóp một chút, sau đó đâm mấy châm. Nữ nhi của ta nhũ tuyến ung thư thì tốt rồi. Cái gì? Vừa rồi đâm mấy châm thì tốt rồi. Lão trung y hắn cảm giác Từ Tuệ tại lừa gạt hắn. Trên cái thế giới này còn không có người lợi hại như vậy. Ít nhất hắn chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Từ phu nhân, bây giờ không phải là hay nói giỡn thời điểm. Hay là vội vàng đem con gái của ngươi đưa đi trị bệnh bằng hóa chất a? Bằng không thì nhũ tuyến ung thư chuyển thành trung kỳ, tựu là trị bệnh bằng hóa chất cũng vô dụng rồi, chỉ có thể tiết cát. Sao cát, chấm ngoặc kép, lúc này, lại có một gã bác sĩ nói ra, nhìn ngực hắn khẩu bài tử. Ơ a, địa vị còn không dĩ nhiên là mổ chính khoa khoa trường. Các ngươi cảm thấy ta sẽ cầm nữ nhi của ta tánh mạng hay nói giỡn? Các ngươi không tin chính mình đi vào xem. Nghe xong lời này, những này bác sĩ ngay ngắn hướng hướng trong phòng đi đến. Đồng thời đánh giá Lâm Long một mắt, bọn hắn càng thêm không tin Từ Nhã Đình mà nói. Nếu đổi lại một cái lão đầu, bọn hắn còn có thể tín như vậy một phần. Có thể cái này tự là một tên mao đầu tiểu tử. Làm sao có thể mát xa một chút, chát mấy châm sẽ đem nhũ tuyến ung thư chữa cho tốt. Có mấy cái bác sĩ càng là buông ngoan thoải, nói nếu chữa cho tốt bọn hắn chức vị tặng cho Lâm Long đem làm. Tại dùng trong lòng bàn tay đem làm nồi, xào rau cho hắn ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.